Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1614, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1614, Lâm Dương ngồi ở ghế chê y, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyên cơ ngồi đầy người, mà ở Lâm Dương bên cạnh chính là phía trước Kỳ Lân môn môn chủ Dịch Quế Lâm. Ông ta có một ít bất an nhìn chung quanh những người này, nét mặt già nua lóe ra nồng đậm kiêng kỵ. Đương nhiên, ông không phải kiêng kỵ những người này, ông kiêng kỵ là mục đích Lâm Dương làm việc này. Lâm trưởng môn, tôi không biết anh lần này như thế hưng sư động chúng đi đến Dương Thế Gia là muốn làm gì, nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu, nơi của Dương Thế Gia cực kỳ phức tạp. Nếu chúng ta tại đó sằng bậy, là sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Dịch Quế Lâm đè thấp tiếng nói, cẩn thận dè dặt nói với Lâm Dương. Nhưng, Lâm Dương không hề phản ứng. Dịch Quế Lâm có một ít nóng nảy, thấp giọng tiếp tục nói. Lâm Tổng, tôi nghĩ anh hẳn là nghe qua địa phương Côn Sơn này, ngọn núi lớn như vậy, từ xưa đến nay có danh hào Thánh Sơn, Côn Sơn thật lớn, bên trong tàng long ngọa hổ. Không nói gia tộc lánh đời này, cũng có một ít nhân vật trước kia khủng bố danh chấn thiên hạ ẩn cư, nếu chúng ta không cẩn thận đắc tội bọn họ, thì có thể toàn bộ xong rồi. Ông sợ sao? Lâm Dương mở hai mắt bình tĩnh hỏi. Nếu chỉ là Dương Thế Gia, tôi có cái gì đáng sợ? Dịch Quế Lâm thầm hừ một tiếng, đè thấp tiếng nói. Vậy được rồi, Lâm Dương một lần nữa nhắm hai mắt, Dịch Quế Lâm há miệng thở dốc bất đắc dĩ thở dài. Ông biết bác sĩ Lâm lúc này, sợ là cái gì đều nghe không vào. Chuyên cơ rất nhanh đáp xuống sân bay Côn Sơn quốc tế. Lâm Dương bước nhanh đi ra sân bay, dưới sự dẫn dắt của Dịch Quế Lâm, xuất phát đến Dương Thế Gia. Mã Hải trước tiên sắp xếp xe, một chiếc tiếp theo một chiếc xe đi theo anh, ước chừng hơn 30 chiếc, mỗi một chiếc xe đều ngồi đầy người. Mà những người này, cũng không là người thường, Dịch Quế Lâm vẫn là rất khẩn trương, nhưng Lâm Dương hồn nhiên không để ý tới, anh lấy di động ra ấn vào dãy số, đô đô, alo, Lâm tiểu tử, vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho tôi, có phải vừa gặp phải cái gì phiền toái? Điện thoại bên kia là một thanh âm sang sảng, tôi hôm nay sẽ làm một chuyện, hết thảy hậu quả tôi sẽ gánh vác. Lâm Dương bình tĩnh nói, thanh âm bên kia điện thoại nhất thời ngẩn ra, sau đó ngưng lặng một chút cũng không có tính toán. Anh, phải động ai, Dương Thế Gia, Lâm Dương lập tức mở miệng, không có một chút do dự, thanh âm bên kia nháy mắt lâm vào trầm mặc, cách chương.